sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 46, tắm mưa axit, tăng cường thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự tăng lên của cấp bậc dị năng, mỗi cấp tăng thêm 3 vị trí khế ước sủng thú, tinh thần lực gia trì sẽ ngày càng nhiều. Về sau, trên cơ bản là vô địch trong cùng cấp. Thẩm Thanh húp hít một hơi thật sâu. Thiên phú này của Diệp Như Hề, nói là có liên quan đến khế ước thú, nhưng cũng không khác gì dị năng thứ hai, rất tiện lợi cho việc ẩn nấp, ngụy trang, dò la tin tức, ám sát vân vân. Thẩm Thanh húp vội vàng hỏi, nếu đối tượng bị em ký sinh bị thương hoặc chết, thì em có bị thương theo không? Diệp Như Hề nói, không đâu. Chỉ là để duy trì trạng thái ký sinh cần tiêu hao một phần tinh thần lực. Tất nhiên, nếu thú cưng khế ước của em chết, tinh thần lực của em sẽ chịu đả kích nặng nề trong một khoảnh khắc. Cần một khoảng thời gian để khôi phục. Nếu chỉ có một sủng thú khế ước, vậy khi sủng thú chết, cô cần tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục. Nhưng khi số lượng thú cưng tăng lên, việc mất đi một trong số chúng sẽ ảnh hưởng đến cô ngày càng nhỏ. Tất nhiên, có không gian hải đảo làm lá bài tẩy. Chỉ cần sủng thú còn một hơi thở, cô đều có thể đưa đối phương vào không gian để giữ mạng. Chỉ cần không tìm đường chết, đánh không lại cũng có thể chạy trốn được. Thẩm Thanh húp vừa rồi còn có chút tự mãn. Dị năng hệ phong mà anh thức tỉnh cũng là dị năng rất hiếm thấy và hữu dụng. Nhưng anh lại không dám khoe khoang trước mặt em gái chưa thức tỉnh dị năng thứ hai. Sợ Diệp Như Hề buồn. Ai ngờ, thiên phú dị năng thứ hai của Diệp Như Hề lại lợi hại như vậy. Thẩm Thanh húp hỏi, vậy sau khi em ký sinh, có thể chiếm quyền khống chế cơ thể không? Diệp Như Hề suy nghĩ một chút. Nói, khi dị năng cấp 1, chỉ có thể ký sinh, không thể chiếm quyền khống chế. Khi dị năng cấp 2, hẳn là có thể chiếm quyền khống chế cơ thể đối tượng ký sinh trong một khoảng thời gian ngắn. Cứ như vậy, cấp bậc càng cao, năng lực này cũng sẽ càng mạnh. Thẩm Thanh húp ôm ngực, hỏi, Như Hề, dị năng, ngự linh đồ giám của em, có thiên phú thứ nhất, thiên phú thứ hai, sau này có phải còn có thể thức tỉnh thiên phú thứ ba không? Diệp Như Hề chớp chớp mắt, về lý thuyết mà nói, đúng là như vậy, tuy nhiên, cần có cơ duyên đặc biệt, cho dù không có thiên phú mới, thì dị năng hiện tại của cô cũng đã rất nghịch thiên rồi. Bất kể là biến dị thú hay biến dị thực vật loại nào, đều có thể trở thành thú cưng khế ước của cô, dù không có khế ước cũng có thể trở thành thú làm công, thực vật làm công cho cô. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Thêm vào đó là thiên phú ký sinh giúp cô xuất quỷ nhập thần hơn. Khó lòng mà phòng bị, cùng với không gian hải đảo mà cha mẹ để lại làm hậu thuẫn. Và lá bài tẩy, nói về năng lực giữ mạng của Diệp Như Hề. Cô dám nói thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất. Về phần sức chiến đấu, chỉ cần Diệp Như Hề không chết, thực lực của cô sẽ tăng trưởng như quả cầu tuyết. Càng về sau, càng biến thái. Thẩm Thanh húp dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ biến thái để đánh giá Diệp Như Hề. Anh cảm thán nói, may mà, tên biến thái này là em gái ruột của mình, không phải là kẻ thù. Diệp Như Hề, có ai khen em mình như anh không chứ? Mà 3 ngày nay ngoại trừ lúc ăn cơm ra, ngay cả ngủ cũng đều tắm mưa. Thể chất của mấy con sủng thú đều được tăng cường không ít. Nhưng không có con nào thức tỉnh dị năng thứ hai. Thứ ba, tỷ lệ thức tỉnh dị năng mới nhờ tắm mưa thật sự rất nhỏ. Phần lớn chỉ có thể tăng cường thể chất. Mấy con sủng thú lần lượt rút khỏi đội ngũ tắm mưa trên ban công. Bởi vì, lợi ích mà chúng nhận được từ mưa axit đã gần đến giới hạn. Dù có tiếp tục tắm tiếp, thì tác dụng cũng rất nhỏ. Thẩm Thanh húp bê một cái ghế dài ra, chuẩn bị đóng quân dài hạn trên ban công, dựa vào tắm mưa để tăng cường thể chất. Diệp Như Hề thì nói, khụ khụ, anh à, anh có muốn cân nhắc một phương pháp tăng cường thể chất bằng mưa axit thoải mái hơn không? Thẩm Thanh Húc, Diệp Như Hề, 3 ngày nay em đã thu thập được không ít mưa axit. Một phần để trong bồn tắm phòng vệ sinh chính, một phần để trong bồn tắm phòng vệ sinh phụ. Chúng ta có thể vừa tắm vừa ăn chút trái cây năng lượng gì đó, vừa thoải mái vừa giúp ngăn chặn năng lượng cuồng bạo chiếm ưu thế. Mưa axit không có cách nào thu vào không gian, nhân tố cuồng bạo bên trong sẽ bị thanh lọc, mà nhân tố cuồng bạo chính là nguyên nhân chủ yếu kích thích thể chất tăng cường. Thẩm Thanh Húc, được, vẫn là đi tắm thích hợp hơn. Nghe qua đã thoải mái hơn nhiều so với việc dầm mưa giữa trời rồi. Còn việc tại sao cô lại không dùng cách này cho mấy bé thú cưng nhà mình? Bởi vì khi tắm sẽ hấp thụ nhiều nhân tố cuồng bạo hơn, cũng sẽ đẩy nhanh tiến trình tăng cường thể chất. Diệp Như Hề khẳng định là hiểu rõ nhất về trạng thái của mình. Chỉ cần hơi khó chịu một chút thôi, cô sẽ lập tức ăn trái cây năng lượng tinh khiết để giảm bớt khó chịu. Hoặc lập tức rời khỏi bồn tắm, tiến vào không gian. Không gian có thể thanh lọc nhân tố cuồng bạo còn sót lại trong cơ thể cô. Dù thế nào cũng không thể để việc vì chịu không nổi năng lượng cuồng bạo mà biến dị thành zombie. Nhưng mấy con sủng thú thì không chắc chắc. Thời gian chúng sinh ra linh trí không dài. Cho dù thông minh đến đâu, cũng có thể phán đoán sai, không thể kịp thời biểu đạt chính xác sự khó chịu của cơ thể. Chúng vừa vào đã trực tiếp tắm mưa axit, có thể sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên vẫn là để chúng tắm mưa thì tốt hơn, dù tốn thời gian hơn một chút, nhưng an toàn là trên hết. Hai anh em mỗi người trở về phòng tắm của mình để ngâm mình trong mưa axit, để phòng ngừa bất trắc. Trên người họ đều mặc 1-2 bộ quần áo bó sát. 2 tiếng sau, hai người tắm xong, thuận lợi gặp nhau. Thẩm Thanh Húc, anh cảm thấy thể chất đã tăng lên khoảng 40. Diệp Như Hề, em cũng tăng 40. Nhưng mà, cảm giác không phải hoàn toàn là công lao của mưa axit. Ước chừng cũng có liên quan đến việc chúng ta đã ăn rất nhiều thực phẩm năng lượng trong lúc tắm. Tiếp theo, mưa axit còn khoảng 10 ngày nữa. Hai anh em mỗi ngày đều tắm mưa axit một lần. Sau đó còn giám sát mấy con sủng thú tắm. Mỗi lần tắm nửa tiếng. Một ngày tắm 3-4 lần. Lượng nhỏ nhiều lần. Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Chờ đến khi thời kỳ mưa axit kéo dài nửa tháng kết thúc, thể chất của hai anh em và mấy con sủng thú đều đạt đến giới hạn tăng cường khoảng 50. Cách làm này, Diệp Như Hề đã gọi điện thoại nói cho Lệ Trường Uyên biết. Bởi vì trong tay Lệ Trường Uyên vẫn còn tích trữ một ít nguyên liệu nấu ăn năng lượng. Không chỉ là giao dịch từ chỗ bọn họ, mà còn có sau khi biến dị ngày càng nhiều. Anh đã nhanh trí thu mua từ người dân bình thường. Mặc dù cấp bậc chưa đạt đến cấp 1, nhưng thắng ở số lượng không ít. Lệ Trường Uyên cũng áp dụng cách này. Bản thân anh ấy và những người dưới trướng, còn có những người trong quân đội thức tỉnh dị năng trước, thể chất đều được tăng cường đến mức giới hạn. Trong tay Lý Tuyết Trúc gần như không có nguyên liệu nấu ăn năng lượng để làm vật trung hòa khi năng lượng cuồng bạo quá mạnh. Diệp Như Hề sợ cô ấy vì muốn trở nên mạnh mẽ mà liều lĩnh thử tắm mưa, ngược lại có thể gặp nguy hiểm, nên đã không nói rõ. Cách chương